Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Huyền Thiết Trưởng, Thiên Ngô Du Long. Hứa Dương sắc mặt không thay đổi, trong miệng ngôn ngữ nhưng dần dần bén nhọn. Ta biết, người gọi Hứa Chính Minh. Vậy thì thế nào? Hứa Dương bình thản nói. Người có phải hay không coi là một báo ra danh tự, ta liền sẽ khóc hô hào dâng lên kỳ thạch. Tranh thủ ngươi Hứa đại công tử niềm vui. Ngươi sai. Trong mắt ta, ngươi cùng Hứa Chính Trá, Hứa Chính Phi không có gì khác biệt. Tạm biệt, bản thân cảm giác tốt đẹp Chính Minh công tử. Thế giới cũng không phải là vây quanh ngươi một người truyền. Hứa Dương lạnh lùng bỏ xuống câu nói này, mang theo lấy lòng dược liệu cùng kỳ thạch đi ra. Ngươi sẽ hối hận. Hứa Chính Minh trong mắt hàn quang lấp lóe. Ta thề, một khi rời đi Thiên Bảo Các phạm vi, ngươi liền sẽ quỳ đi cầu ta. Hứa Dương trả lời là nhún nhún vai, trực tiếp đi ra Thiên Bảo Các đại môn. Nhìn xem Hứa Chính Minh tức hổn hển chỗ đuổi theo, Khánh Vân chẳng biết tại sao trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy về nội các. Nàng muốn đem tin tức này thông chi cho Lê Ngọc Dung. Dù sao Hứa Dương công tử là tiểu quân hầu xem trọng người. Nội các bên trong, thưa thớt đào nhánh thấp thoáng dưới có một tòa đình nghỉ mát. Tại trong lương đình, một cái bạch y hoa phục thiếu niên cùng một cái màu xanh nhạt váy dài nữ tử ngồi đối diện nhau. Chính là Lê Vọng cùng Lê Ngọc Dung. Giống như không phải tự mình thí nghiệm, thật rất khó tưởng tượng. Loại này phàm dược lại có thể bằng được linh dược chữa thương hiệu quả. Lê Ngọc Dung rượu trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục chi sắc. Ngón tay nhỏ nhắn cầm bốc lên một túm ửng đỏ thuốc bột. Nhẹ ngửi ngửi có chút cay độc khí tức. Hiện tại, ta có chút minh bạch. A Vọng, ngươi vì sao đối kia Hứa Dương như thế để bụng? Hắn quả nhiên là cái không tầm thường người. Lê Vọng ngược lại có chút thất vọng. Nói ra, hắn cũng chỉ mang đến phàm dược sao? Lê Ngọc Dung mỉm cười. Ngươi cho là thế nào? Một cái huyền đồ có thể luyện chế như thế chất lượng tốt phàm dược, đã tương đối khá. Dù sao hắn còn không có tấn cấp huyền sĩ, không cách nào huyền lực hóa hỏa, rất khó luyện chế ra nhập phẩm linh dược. Khe khẽ thở dài, Lê Vọng nói ra, là ta lòng tham. Bất quá, kia Hứa Dương đích thật là một nhân tài. Nếu không tổn hại Lê ra lợi ích điều kiện tiên quyết, có thể giao hảo hắn tự tận lực giao hảo đi. Dồn dập tiếng gõ cửa truyền đến, Lê Ngọc Dung đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, chẳng lẽ lại là Khánh Vân, nàng hội có chuyện gì? Cửa mở, Khánh Vân vội vã chạy tới, tiểu hầu ra, Ngọc Dung tỷ, không xong, Hứa Chính Minh công tử cùng Hứa Dương công tử, rất có thể muốn đánh. Cái gì? Lê Vọng vụt một tiếng đứng dậy, tại Thiên Bảo Các địa giới, Hứa Chính Minh dám hành hung. Khánh Vân giải thích nói, cũng không phải tại Thiên Bảo Các, Hứa Dương công tử không chú ý Hứa Chính Minh công tử uy hiếp, trực tiếp bước ra Thiên Bảo Các bên ngoài, ta nhìn thấy Hứa Chính Minh công tử đuổi theo, nàng đem hai người khập khiễng từ đầu đến cuối nói, rõ chi tiết tới. Lê Ngọc Dung hỏi, A Vọng, nên làm cái gì? Hứa Chính Minh thế nhưng là hàng thật giá thật huyền sĩ cấp bậc. Tại Hứa ra đời thứ ba siêu quần bạt tụy, Hứa Dương chọc hắn, khẳng định phải bị thua thiệt. Nàng ý tứ là tại hỏi thăm, phải chăng bốc lên đắc tội Hứa Chính Minh nguy hiểm, viện trợ Hứa Dương, Hứa Chính Minh cùng Hứa Chính Phi, Hứa Chính Trá dạng như vậy đệ khác biệt, thực lực cao siêu, tiền đồ rộng lớn, tương lai rất có thể trở thành Hứa ra người quyết định một trong. Hiện tại đắc tội hắn cũng không phải là một cái tốt chủ ý. Lê Vọng thở ra một hơi, trong đầu hiện ra Hứa Dương mãi mãi xa chấn định tự nhiên biểu lộ. Tinh tế hỏi, kia Hứa Dương là chủ động đi ra Thiên Bảo Các phạm vi. Khánh Vân gật đầu, không sai, một điểm do dự đều không có. Lê Vọng cười ha ha một tiếng, tốt, không cần kinh hoàng, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ có thể gặp phải một trận không tệ trò vui. Lê Vọng đi đầu mà đi, Khánh Vân có chút mê võng đi theo. Lê Ngọc Dung tựa hồ minh bạch cái gì, nhẹ nhàng vén quần dài lên, cất bước đuổi theo. Thiên Bảo các bên ngoài, Hứa Dương tay trái ôm hộp thuốc, tay phải mang theo kỳ thạch bao vải, không vội không chậm hướng đi về trước. Phía sau một mặt xanh xám Hứa Chính Minh xô ra cửa, rất nhanh khóa chặt Hứa Dương. Chạy đâu? Hứa Chính Minh hét lớn một tiếng, dưới chân phát lực, huyền lực kích phát phía dưới, tốc độ đột ngột tăng, lập tức siêu việt Hứa Dương, ngăn tại Hứa Dương phía trước. Thân là một cái huyền sĩ, hắn khinh thường tại ở sau lưng đánh lén một tên huyền đồ. Hắn chính là muốn quang minh chính đại ra sức đánh Hứa Dương, để cái này có can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm phế vật khúm núm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại, người quỳ xuống đi cầu ta, cũng đã chậm. Hứa Chính Minh sắc mặt rét lạnh, ta muốn đem xương cốt của ngươi một sợi bẻ gãy, làm cho tất cả mọi người thưởng thức ngươi đầy đất nhấp nhô. Rên rỉ trò hề, Hứa Dương nhẹ nhàng buông xuống dược liệu cùng kỳ thạch. Hắn biết rõ đây là một trận đại chiến. Mặc dù hắn tại huyền đồ trình độ có thể xưng vô địch, nhưng đối phương cao hơn hắn một cái giai tầng. Huyền sĩ cùng huyền đồ hồng câu không phải dễ dàng như vậy lấp đầy. Huống chi, Hứa Chính Minh tại Hứa gia địa vị rất cao. Từ nhỏ nhận lấy nghiêm ngặt huấn luyện, tập được chiến pháp, huyền thuật khẳng định so Hứa Chính Phi còn mạnh hơn nhiều. Chó ngoan không cản đường, Hứa Dương lạnh lùng nói. Hứa Chính Minh gân xanh trên trán từng đầu phun lộ ra. Hắn gầm thét một tiếng, tìm đường chết, huyền lực kích phát, xòe tay ra trưởng đột nhiên tăng lớn gấp đôi, hiện lên thiết màu đen, mãnh lực đánh ra mà tới. Trưởng lực chưa đến, một cỗ ác phong trước đánh tới. Hứa Dương ngực có chút một buồn bực, hai tay cấp tốc hư ôm thành cầu, không chỗ ở hướng về sau rút lui, bàn tay đồng thời hướng phía dưới thường thường gọt ra. Tại Hứa Chính Minh trưởng lực gần người trước, đã nhanh chóng tạo dựng 18 đạo phòng ngự kinh khí. Ba, một tiếng vang nhỏ, Hứa Chính Minh bàn tay cùng Hứa Dương cánh tay rắn chắc. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước, bên cạnh sớm đã vây quanh một tầng quần chúng. Thấy tình cảnh này, nhao nhao phát ra khó có thể tin kinh hô. Hứa Chính Minh là huyền sĩ cảnh giới, vừa rồi lại thi triển nhân giai trung phẩm huyền thuật huyền thiết trường. Một kích kia lực đạo, tiếp cận trăm quân, có thể quả thực là bị huyền đồ cảnh giới Hứa Dương dùng một loại quái dị chiêu số chặn. Song phương chiêu thứ nhất cân sức ngang tài, Hứa Dương cánh tay tê dại, trong lòng lại là nhất định, Hứa Chính Minh hẳn là bước vào huyền sĩ sơ kỳ không lâu. Hắn hoàn toàn có năng lực ứng phó, đối diện Hứa Chính Minh lại là một mặt vẻ kinh hãi. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hứa Dương bị một trưởng này, sớm đã nửa chết nửa sống, cả người xương cốt ít nhất phải đoạn một nửa. Có thể hiện tại xem ra, hắn mạnh mẽ tiếp chính mình một trường, thế mà mảy may không có việc gì. Thật là khiến người kinh ngạc khó hiểu. Chẳng lẽ hắn cũng là huyền sĩ cấp bậc, chỉ bất quá dùng bí pháp nào đó che lấp khí tức, để cho ta phán đoán sai lầm. Hứa Chính Minh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức bỏ đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 3 tháng trước, hắn mới chỉ là huyền đồ sơ kỳ, coi như ăn linh đan rượu dược gì, cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Có thể kia lại giải thích thế nào hắn đón lấy của ta, huyền thiết trường. Nhìn thấy Hứa Chính Minh trên mặt lộ ra do dự thần sắc, Hứa Dương khinh thường cười một tiếng, lao nhanh tiến lên, thường thường một quyền đánh ra. Cùng Hồng Hy một trận chiến, Hứa Dương đã luyện ra một loại kiên định tín niệm. Cái kia chính là chỉ cần chiến đấu không cách nào tránh khỏi, như vậy mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại, đều muốn quẳng đi hết thảy sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Hứa Chính Minh đối mặt đối thủ nhỏ yếu, đều do dự chột dạ. Hắn ngày sau thành tựu khẳng định có giới hạn, đời này vô vọng huyền tông cảnh giới. Hứa Chính Minh nhìn thấy Hứa Dương thế mà chủ động đi lên tiến công, trong lòng một hư, lòng bàn chân đã dẫm lên một loại tinh diệu bộ pháp tránh ra, đồng thời ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quan sát Hứa Dương thực lực. Hứa Dương liên tiếp đánh ra 3 quyền, đều không có dính vào Hứa Chính Minh một mảnh góc áo. Hứa Chính Minh đắc ý phía dưới. Quên đi bị Hứa Dương đón lấy một chiêu, Huyền Thiết trưởng, xấu hổ. Lớn tiếng cười nhạo nói. Hừ, coi như ngươi thực lực đại tiến. Thì tính sao? Như cũ dính không đến ta thân. Hứa Dương cười lạnh, không có trả lời. Hắn đã nhận ra, Hứa Chính Minh thi triển là một môn gọi là Thiên Ngô Du Long bộ pháp. Đối môn này bộ pháp mà biết rất quen thuộc Hứa Dương. Tại tĩnh tâm suy tính về sau, đã tính ra đối thủ tiếp xuống xu thế tránh bốn cái phương vị. Hứa Dương giả thoáng một quyền, bị Hứa Chính Minh cực kỳ nguy cấp lúc nhẹ nhàng tránh thoát. Cái sau đang muốn mở miệng mỉa mai, bên hông lại là đau xót, vậy mà chịu một cái trọng quyền. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, ngực, eo uy hiếp, bụng dưới liên tiếp đau đớn truyền đến, liên tiếp trúng chiêu. Lảo đảo rút lui, liên tiếp lui 7-8 bước, Hứa Chính Minh mới đứng vững bước chân, ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn xem Hứa Dương. Cái này Thiên Ngô Du Long bộ là chân hắn đạp mai hoa thung, khổ luyện 3 tháng mới nhập môn kính, danh xưng địa giai hạ phẩm bộ pháp, nào biết lại bị một cái huyền đồ trung kỳ ra hỏa một kích trúng đích sơ hở. Hắn thật che giấu thực lực. Hứa Chính Minh sắc mặt khó coi. Có thể xem thấu địa giai bộ pháp, Hứa Dương thực lực tuyệt không phải huyền đồ tầng cấp. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Hai vị thật hăng hái, tại Thiên Bảo các cửa ra vào ra tay đánh nhau. Nơi này tốt xấu là làm ăn địa phương, còn xin hai vị tạo thuận lợi. Như thế nào? Theo tiếng kêu nhìn lại, một cái bạch y lộng lẫy thiếu niên mỉm cười đứng thẳng. Chính là tiểu quân hầu Lê Vọng. Gặp qua tiểu hầu gia, Hứa Chính Minh cùng Hứa Dương cùng nhau thi lễ. Hứa Chính Minh tự sườn núi xuống lửa nói. Đã tiểu hầu gia lên tiếng, kia Chính Minh tự tha cho hắn một mạng. Đổi rằng lại tính toán, hắn không mò ra Hứa Dương thực lực. Trong lòng không chắc, tự nhiên không muốn tiếp tục đánh xuống. Lan truyền ra ngoài, hắn Hứa Chính Minh không làm gì được một cái gia tộc phế vật. Há không mất hết mặt mũi. Hứa Dương, sau một tháng, gia tộc thi đấu, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi hảo hảo tính sổ sách. Hứa Chính Minh quẳng xuống một câu ngoan thoại, hướng Lê Vọng cáo kể tội, ống tay áo vung lên, trực tiếp rời đi. Hứa Dương chắp tay nói, đa tạ tiểu hầu ra giải vây. Lê Vọng thật sâu nhìn hắn một cái, cười nói, dù cho ta không xuất hiện, Hứa Dương ngươi cũng không sợ, đúng không? Hứa Dương không nói gì, đối mặt huyền sĩ sơ kỳ Hứa Chính Minh, hắn có thể làm được tự vệ, nhưng muốn trọng thương đối thủ là rất khó khăn. Vừa rồi bắt lấy Hứa Chính Minh bộ pháp sơ hở, Hứa Dương liên tiếp đánh trúng hắn 6 quyền, có thể cái này 6 quyền cũng chỉ là để Hứa Chính Minh đau một chút thôi, nghĩ tạo thành trọng thương là không thể nào. Hứa Chính Minh chỉ là huyền sĩ sơ kỳ, nhưng đã có huyền lực hộ thể, năng lực kháng đòn tuyệt không phải huyền đồ trình độ có khả năng so sánh. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Hứa Dương đã chuẩn bị kỹ càng sau khi về nhà lần thứ 2 tắm thuốc. Hắn phải nhanh một chút đem bàn thạch thể tu luyện thành công. Hứa Chính Minh trở lại chỗ ở, nghĩ đến lần này chiến đấu đủ loại, trong lòng cảm thấy không cam lòng. Binh binh bang bang đem chén bát đập mấy lần. Chính Minh, chuyện gì tức giận như vậy? Một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Hứa Chính Minh nghe ra là cách nhau một bức tường tộc thúc Hứa Thanh Hà. Liền bình phục tâm tình, mở cửa nghênh đón. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.